vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 7, say rượu khi chưa đủ tuổi, góc truyện audio.com. Gần một tháng kể từ khi Kahi sang Hàn Quốc, cô cũng khá quen với cuộc sống nơi đây. Hình như vì cô hợp thời tiết ở Hàn Quốc hay sao mà bệnh hen suyễn của cô đã đỡ nhiều. Tuy vậy nhưng sau khi nghe cô kể là mỗi lần vận động mạnh xong là sẽ lên cơn hen, bà Kim tỏ ra rất lo lắng. Vậy sao, ôi không, như vậy sao thằng nhóc nhà bác dám vận động mạnh đây? Bà Kim nói xong câu đó, cô thấy anh Yang Min vỗ vai anh Jun Seok cười đều. Còn mặt anh Jun Seok đỏ bừng, cô không hiểu lắm, nhưng cũng không quá bận tâm về nghĩa của câu nói đó. Tính cô vốn là vậy mà, ngày nào cũng như ngày nào, anh Jun Seok và Yang Min rất đều đặn đưa đón cô và Eun Ji đi học. Anh Yang Min và Eun Ji có vẻ vẫn ghét nhau như chó với mèo mặc dù đã thân hơn trước rất nhiều. Cũng may là chưa hủy hôn, anh Jun Seok với cô thì vẫn cứ nói chuyện đều đặn và cô kèm anh học ngoại ngữ hàng ngày. Như đã nói sơ qua, ước mơ của Jun Seok là muốn làm một thần tượng, anh đang làm một thực tập sinh ở trong công ty quản lý. Hàng ngày đi học từ sáng sớm, chiều về phải đưa đón cô, sau đó bị cô kèm tiếng Anh, ăn tối xong phải đến công ty quản lý tập luyện, tầm 9 rưỡi về nhà rồi học đến khuya, cho nên bây giờ mới ngủ gật đây mà. Khò khò z, Kahi nhìn chàng trai đang ngủ gật trước mặt mình. Khẽ lắc đầu đầy ái ngại, cô mới ra khỏi phòng một lúc mà đã ngủ mất tiêu rồi. Cô thở dài, thôi, muốn ngủ thì cũng được thôi nhưng ngày mai sẽ học bù giờ. Mấy cái công thức cơ bản anh ấy còn không hiểu, vài năm nữa là thi đại học rồi. Phải làm sao đây, Kahi lật lật quyển sách tiếng Anh nâng cao một cách đăm chiêu. Bất chợt, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt tuấn lãng của ai kia, cô ngẩn ngơ trong giây lát, tim cô như lỡ một nhịp, Kahi lắc đầu, cái máu hám trai đẹp lại bùng phát rồi. Chiều hôm sau, lúc đi học về, vừa đi đến cổng nhà, Eun Ji lao đến ôm lấy một người phụ nữ lớn tuổi. Mẹ, người phụ nữ đó không ai khác là mẹ của Eun Ji. Bà Han, bà ôm con gái mình. Nở nụ cười sán lạn, con nhớ mẹ lắm, Eun Ji nũng nịu, lần đầu tiên thấy con nhóc đanh đá bày ra vẻ mặt siêu mô ê. Yang Min chợt cảm thấy không quen, toàn thân tự dưng ớn lạnh, mẹ cũng nhớ con lắm, bé cưng của mẹ gầy quá đi. Bà Han nói xong, ba vị phụ huynh kia liền bĩu môi, con nhớ mẹ đến hao mỡ luôn đó, đến đây thì cả nhà đều chề môi, thôi. Hai mẹ con nhà bà cứ làm quá lên, mau vào nhà đi, bà bếp nói, sau đó liền ra lệnh, Kahi, Jun Seok, hai đứa mau đi mua rượu soju về đây, hôm nay phải làm một bữa thật no nê. Kahi và Jun Seok nghe xong, lập tức phóng xe đạp đi ngay, 1, 2, 3, cạn ly, chúc mừng bộ tứ sum họp, tất cả đồng thanh rồi cụng ly, kìa, sao mấy đứa lại uống nước ngọt. Bà Lim chỉ, lập tức bốn đôi mắt tròn xoe nhìn nhau. Ngày vui thế này thì phải uống rượu chứ. Bà bếp khui một chai rượu ra. Thôi bác ạ, tụi con chưa đủ tuổi. Jun Seok vội từ chối. Tuổi tiếc gì, mấy đứa đúng là quá kém. Bọn trẻ ở Việt Nam từng này tuổi là biết uống rồi. Bà Han vừa nói xong liền uống thêm một ly nữa. Các bạn trẻ của chúng ta cuối cùng cũng phải uống rượu. Và khi đã uống cho đã, ăn cho no rồi thì mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Yang Min, thêm rượu cho mẹ, bà Lim hét lớn, tay hơ hơ mấy chai rượu đã uống cạn. Vâng, khỏi nói, tất cả những người thuộc phái nữ trong cái căn nhà này đều say mềm hết rồi. Jun Seok, con thấy con bé Kahi thế nào hả? Bà Kim uống thêm một ly rượu nữa. Mẹ ơi là mẹ say lắm rồi, mẹ đừng uống nữa, Jun Seok vì chỉ uống có một ly nên còn cực kỳ tỉnh táo. Bà Kim nói mẹ chưa say. Jun Seok, con không thích con gái bác phải không? Bà bếp cầm chai rượu rỗng quay quay. giống như chỉ cần anh nói phải sẽ quẳng ngay cái chai thủy tinh vào thẳng mặt anh. Khổ quá bác ơi, cháu có nói thế đâu. Jun Seok méo mặt, thế á, hô hô hô hô, bà Beck cười rồi ngồi phịch xuống sàn nhà. Bác say quá rồi bác ơi. Jun Seok đang vướng mẹ mình, liền quay sang Kahi. Kahi, giúp anh đỡ bác gái vào phòng. Kahi, Kahi, Jun Seok lay lay Kahi đang nằm bất tỉnh nhân sự. Lim Yang Min, tôi nói cho anh biết nhá. Anh là cái đồ bất lịch sự, kiêu căng, vô duyên và, yếu ớt, đến lượt Eun Ji, Kahi, dậy uống với bác, bà Han lay lay vai Kahi. Bác ơi bác say lắm rồi. Chấm, anh không nghe tôi nói anh là đồ yếu ớt hả? Và thế là tạo nên một cái chợ. Kahi bừng tỉnh, nhân lúc mọi người không chú ý liền loạn choạng về phòng. Nhưng mà cô đang say, mà người say thì hay vấp té, cô cũng không ngoại lệ. Cô vấp phải chai bia, rồi té ngả người về phía trước, cứ tưởng là mình sẽ cụng đầu với bức tường cứng cáp kia. Một vật gì đó mềm mềm đưa ra trước trán cô, đỡ cô khỏi sự va chạm với bức tường. Cô đâu có biết, lúc cô té sắp va đầu vào tường, Jun Seok đã kịp nhìn thấy và đưa tay ra đỡ trán cô. Giờ thì cả hai đang ngồi bệt xuống sàn nhà, Kahi mắt nhắm mắt mở lấy tay mình gạt tay Jun Seok xuống. Còn đầu mình tự do nghiêng về một phía, Jun Seok sợ cô lại cụm đầu xuống đất, tiếp tục đưa tay đỡ một bên đầu cô. Cô nhíu mày, hai mắt díu lại từ nãy đến giờ vẫn không hề mở ra. Cô dùng tay cầm lấy tay của anh đang đỡ một bên đầu mình. Cho tay anh áp lên má mình, sau đó mếu máo như con mèo. Jun Seok thấy cô buồn cười quá, định rút tay về, đi, anh đưa em về phòng. Không, em không đi đâu hết. Kahi cọ cọ má vào tay Jun Seok. Tay anh ấm quá, anh đỏ mặt, thật sự, vô cùng, cực kỳ, xấu hổ. Mau, anh cõng em về phòng. Anh phải trả lời cho em chuyện này đã. Kahi giả nghiêm, cách trương.